Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709 vòng thứ nhất tỉ thí. Viên Thư Duật kinh ngạc, không nghĩ tới vẫn không có tỉ thí qua. Cái này Hoàng Nhược Sinh liền chịu thua. Hoàng Nhược Sinh là kim đan hậu kỳ thực lực. Muốn Viên Thư Duật đối phó, vẫn là cần phải hao phí một ít tinh lực. Càng chủ yếu chính là Hoàng Nhược Sinh mặc dù là kim đan hậu kỳ, thế nhưng có nguyên anh tiền kỳ thực lực. Dĩ nhiên, liền như vậy chịu thua. Phải biết, lần này luận võ nhưng là chọn dùng cuộc thi vòng loại. Nếu như một hồi thua, liền hoàn toàn bị đào thải. Cùng Long Châu vô duyên, Hoàng Nhược Sinh cũng là muốn qua. Đừng nói là hắn có thể thắng hay không qua Viên Thư Duật. Chính là có thể vượt qua Viên Thư Duật. Có Ngao Thanh cái này đại năng ở, cuối cùng Long Châu khẳng định cũng sẽ không rơi vào người khác trong tay. Long tộc luôn luôn thô bạo bá đạo, đối xử chính mình Long tộc đồ vật, lại phi thường chấp nhất, phi thường coi trọng, coi như là thắng lợi sau cùng. Được Long Châu, phỏng chừng ở Ngao Thanh bức bách dưới, vẫn là sẽ giao ra Long Châu. Dù sao, nếu như không giao ra Long Châu, Ngao Thanh mang theo cái này Ngao Duật giết tới Thiên Ma Môn. Muốn Thiên Ma Môn giao ra Long Châu, Thiên Ma Môn cũng là không có cách nào. Vì lẽ đó, không bằng thẳng thắn chịu thua. Cho Viên Thư Duật một bộ mặt, cũng chính là cho Ngao Thanh một bộ mặt. Thu được này hai cái rồng hảo cảm, sau đó có lẽ sẽ thu được những chỗ tốt khác cũng không nhất định. Nhìn Bao Đại Sơn không cũng là bởi vì người máy linh. Hiểu được mượn gió bẻ măng, cuối cùng thu được Ngao Thanh chỉ điểm sao? Nghe được Hoàng Nhược Sinh chịu thua, những người khác trong lòng cũng là run lên. Cái này Hoàng Nhược Sinh đúng là rất lưu manh đây. Diêu Tử Bằng cao giọng hỏi nói: "Hoàng Nhược Sinh, ngươi thật sự muốn chịu thua sao? Ngươi có thể cần nghĩ kỹ, chịu thua liền hoàn toàn bị đào thải, không có một tia cơ hội." Diêu Tử Bằng tự nhiên là không hy vọng có người chịu thua. Hắn là trọng tài, là Long Nha mời tới. Long Nha lần này lấy ra hai viên Long Châu làm khen thưởng. Chính là vì nhìn những này lánh đời môn phái, nhìn những này không giống địa phương người tu tiên thực lực. Nếu là chẳng cuộc tỉ thí đều chịu thua, còn có gì đáng xem? Hoàng Nhược Sinh cao giọng nói rằng, ta không phải Ngao Duật đối thủ của đại nhân. Vì lẽ đó, ta chịu thua. Diêu Tử Bằng lắc lắc đầu, cao giọng tuyên bố, Hoàng Nhược Sinh chịu thua, Ngao Duật thắng lợi. Viên Thư Duật cũng chính là hơi hơi kinh ngạc một hồi. Trong nháy mắt cũng là muốn rõ ràng Hoàng Nhược Sinh ý nghĩ. Hắn cũng biết, nếu như không có Ngao Thanh ở, coi như là hắn triển lộ so với Hoàng Nhược Sinh cường một ít thực lực, Hoàng Nhược Sinh cũng sẽ không dễ dàng như vậy chịu thua. Viên Thư Duật quay về Hoàng Nhược Sinh gật gật đầu. Cái này Hoàng Nhược Sinh không hổ là Thiên Ma Môn đi ra kiêu hùng. Xem xét thời thế, phi thường sắc bén, vẫn là rất khiến người ta kính nể. Viên Thư Duật xuống lôi đài, Ngao Thanh trên mặt một mảnh hờ hững. Đúng là Hà Thanh Phong rất cao hứng. Kim đan kỳ cao thủ, lánh đời môn phái 6 người, Viên Thư Duật 1 người, thêm vào đại biểu Long Nha Côn Lôn phái Phong Hống. Tổng cộng là 8 người. Vòng thứ nhất tỉ thí là 2 ngày 4 tràng. Trận đầu Hoàng Nhược Sinh trực tiếp chịu thua. Buổi chiều sắp sửa cử hành Huyền Thiên Môn Cây Quế cùng Ngũ Hoa Môn Khấu Nguyên Thanh tỉ thí. Sáng ngày thứ 2 là 9 phong núi Bao Đại Sơn đánh với Huyền Không Tự Viên Không. Ngày thứ 2 buổi chiều là Xanh Thần Môn Rồng Gầm Trời đánh với Côn Lôn Phái Phong Hống. Như vậy vòng thứ nhất liền xong. Viên Thư Duật đối với cái khác kim đan kỳ phương thức chiến đấu, sức chiến đấu vẫn rất có hứng thú. Vì lẽ đó, này 3 cuộc tỉ thí đều nhìn một chút. Cây quế sử dụng linh khí là một cái chuông lớn, tên là trời chuông, có thể âm 3 công kích, có thể sản sinh ảo cảnh. Khấu Nguyên Thanh sử dụng chính là một tên gọi là ngọc bích trản linh khí. Hai người lẫn nhau cũng hết sức quen thuộc, nên cũng là đánh nhau không ít lần. Vì lẽ đó, vừa lên đi, liền đấu cái khó hòa giải. Cuối cùng, Khấu Nguyên Thanh lấy yếu ớt ưu thế thủ thắng, mà hạ xuống, Thủ thắng Khấu Nguyên Thanh chính là Viên Thư Duật vòng kế tiếp đối thủ. Bao Đại Sơn cùng với Viên Không tỷ thí cũng rất thú vị. Bao Đại Sơn sử dụng chính là một tên là Phong Hỏa Cháo Linh Khí. Có thể phát sinh gió hỏa đến công kích đối thủ. Viên Không sử dụng linh khí là một Tử Kim Bình Bát. Có thể tị thủy hỏa. Vừa vặn là Bao Đại Sơn khắc tinh. Hơn nữa, Bao Đại Sơn là Kim Đan hậu kỳ. Viên Không là Kim Đan viên mãn. Vì lẽ đó, cuối cùng, Viên Không thủ thắng. Long Khiếu Thiên sử dụng chính là như thế võ giả sẽ sử dụng binh khí. Long đầu chém. Có thể như võ giả như thế công kích. Có thể phát sinh hàn diễm. Phi thường lợi hại. Phong Hống sử dụng cũng là một tương tự võ giả sử dụng linh khí thanh côn. Dùng ngàn năm sinh mây mộc rèn chế mà thành. Phi thường lợi hại. Đáng tiếc Phong Hống là Kim Đan tiền kỳ. Rồng Gầm Trời là Kim Đan viên mãn. Hai người chênh lệch cảnh giới quá lớn. Cuối cùng Rồng Gầm Trời đạt được thắng lợi. Hạ xuống một vòng, hai chàng người liền quyết định. Khấu Nguyên Thanh đối với Viên Thư Duật. Viên Không đối với Rồng Gầm Trời. Thắng lợi người tiến vào một vòng cuối cùng tỉ thí. Một vòng cuối cùng thắng lợi người là có thể thu được Long Châu. Viên Thư Duật cũng là quan sát qua. Khấu Nguyên Thanh có điều Kim Đan hậu kỳ. Thực lực không phải rất mạnh. Vẫn tương đối dễ đối phó. Đúng là Viên Không, Rồng Gầm Trời đều là Kim Đan viên mãn. Hai người thực lực đều khá mạnh. Mặc kệ ai thắng lợi. Đối với Viên Thư Duật tới nói. Cuối cùng một cuộc tỉ thí. Vẫn còn có chút độ khó. Vòng thứ nhất tỉ thí xong. Sẽ nghỉ ngơi 2 ngày. Ở trong 2 ngày này. Viên Thư Duật đi nhìn một chút trúc cơ kỳ tỉ thí. Trúc cơ kỳ tỉ thí. Liền thua kém rất nhiều. Trúc cơ kỳ người sử dụng phép thuật rất ít. Trên căn bản cũng không có linh khí. Sử dụng thủ đoạn. Cùng võ giả thủ đoạn cách biệt không có mấy. Cái này cũng là bởi vì địa cầu bị đứt đoạn truyền thừa gợi ra hậu quả. Ngao Thanh đối với những này trúc cơ kỳ người tiến hành tỉ thí. Thập phần xem thường. Một bên cho Viên Thư Duật giải thích. Một bên phát ra bực tức. Cũng chính là ở mấy ngày nay. Xem tỉ thí. Nghe Ngao Thanh giải thích. Viên Thư Duật tuy rằng không có tiến hành thực chiến. Thế nhưng hắn vững tin. Sức chiến đấu của mình tăng lên rất nhiều. Bởi vì. Hắn chiến đấu ý thức bị Ngao Thanh cho tôi luyện không ít. Đặc biệt là xem Kim Đan kỳ tỉ thí. Ngao Thanh một chút liền có thể nhìn ra những người này thiếu hụt. Nhược điểm, trực tiếp cho Viên Thư Duật chỉ ra. Viên Thư Duật vững tin. Chính mình nếu như đối đầu những người này. Chỉ cần dựa theo Ngao Thanh chỉ ra con đường. Tuyệt đối có thể chiến thắng. Rất nhanh, nghênh đón Kim Đan kỳ vòng thứ 2 quyết đấu. Sáng sớm. Viên Thư Duật đối với Khấu Nguyên Thanh. Buổi chiều, Viên Không đối với Rồng Gầm Trời. Trọng tài vẫn là Diêu Tử Bằng. Viên Thư Duật đi tới võ đài thời điểm. Khấu Nguyên Thanh đã đến rồi, thời gian không ngắn nữa. Nhìn thấy Viên Thư Duật, Khấu Nguyên Thanh liền lộ ra oán hận vẻ mặt. Viên Thư Duật có chút không hiểu ra sao. Khấu Nguyên Thanh nói chuyện. Người biết Khấu Nguyên Minh chứ? Viên Thư Duật gật gật đầu. Khấu Nguyên Minh chính là bị Kỳ Tử Thanh một cái tát đập chết cái kia Ngũ Hoa Môn Kim Đan kỳ. Suy nghĩ một chút Khấu Nguyên Minh tên cùng Khấu Nguyên Thanh tên. Lại suy nghĩ một chút hai người đều đến từ Ngũ Hoa Môn. Viên Thư Duật trong nháy mắt rõ ràng. Hai người nên chính là huynh đệ. Chẳng trách Khấu Nguyên Thanh sẽ đối với Viên Thư Duật lộ ra oán hận vẻ mặt. Mà Khấu Nguyên Thanh trong ánh mắt thoáng hiện qua một tia nham hiểm. Khấu Nguyên Minh là hắn đệ đệ. Hắn cùng hắn đệ đệ được gọi là Ngũ Hoa Môn Khấu Thị Song Hùng. Hai người tuổi còn trẻ đều đặt chân Kim Đan kỳ. Là trong môn phái một đời mới trụ cột. Hắn chưa từng có nghĩ tới. Chính mình đệ đệ. Có một ngày sẽ bị một trúc cơ kỳ ngũ trảo Kim Long quỷ phó giết chết. Hắn những ngày qua không có dị động. Bởi vì hắn cũng biết Ngao Thanh thực lực. Hiện tại, ở trên lôi đài. Hắn có thể hả giận, có thể quang minh chính đại công kích cái này giết chết chính mình đệ đệ người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.